ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 145, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi và ba tôi hoàn toàn trong sạch. Họ kết hôn khi đang độc thân. Tôi không, Trịnh Thanh ngắt lời Diệp Thi Văn. Có phải là Tiểu Tam lên chiếm chỗ hay không? Không phải trong lòng của cô cũng hiểu rõ rồi sao? Ngoài ra, chúng ta có quen biết gì nhau không? Cô gọi tôi là chị cô à? Xin hãy gọi tôi là Tổng Giám Đốc Trịnh. Cũng không trách được cô là con gái của Tiểu Tam mà. Chút lễ nghĩa này cũng không biết. Trịnh Thanh cũng không phải là tiểu thư hào môn hiền lành hướng nội như ở Giang Thành. Thành phố cảng của họ vẫn giữ được truyền thống đa thê cho đến thế kỷ trước. Và cho đến nay mặc dù hệ thống đã bị bãi bỏ, các nhà giàu thành phố cảng vẫn còn một số gia đình đa thê. Trịnh Thanh là con gái chính thất, từ nhỏ đã sống cùng với Tiểu Tam. Cô ấy rất chán ghét những đứa con của Tiểu Tam này. Diệp Thi Văn bị mắng chửi cực kỳ xấu hổ. Cô ta cúi đầu, chỉ có thể bày ra bộ dạng tiểu bạch hoa đáng thương. Hốc mắt tràn đầy nước mắt. Bình thường chỉ cần cô ta bày ra khuôn mặt này, Hàn Gia Lâm, Hạ Vĩnh Đức, còn có fan của cô ta đều sẽ vì đau lòng an ủi cô ta. Nhưng cô ta lại quên mất rằng cô ta vừa tắt máy ảnh và chỉ để lại âm thanh. Lúc này, cô ta giả làm tiểu bạch hoa đáng thương cũng không ai nhìn thấy. Trịnh Thanh nhìn thấy dáng vẻ giả bộ đáng thương Diệp Thi Văn thì cực kỳ khó chịu. Giả bộ đáng thương à, đúng là chiêu mà những tiểu tam nhà các cô thích dùng nhất. Ngụy trang thành tiểu bạch hoa lả lơi nhu nhược, càng khiến mấy tên đàn ông muốn nhìn thêm. Nhưng thực tế thì có cái rắm. Trịnh Thanh hiểu rõ, trên thế giới này, có năng lực thì mới là người nắm quyền, là gốc rễ của cuộc sống để cho bản thân mãi mãi được tôn trọng. Cô ấy khẽ cười một tiếng, vẫy vẫy tay với quản lý, khóc đến mức không biết mệt mỏi. Phiền C, H, E, T đi được. Quản lý, đi gọi bảo vệ tới đây đi. DTV đuổi hết mấy người gây chuyện này ra ngoài cho tôi. Quản lý, vâng. Diệp Thi Văn mở to hai mắt. Động tác của quản lý cùng bảo an cực kỳ nhanh. Không chờ Diệp Thi Văn giải thích cái gì thì đã kéo Diệp Thi Văn cùng với mấy người bạn thiên kim hào môn khác của cô ta ra khỏi đường các. Lúc ra khỏi cửa, Diệp Thi Văn không đứng vững, trẹo chân qua một bên. Đôi giày cao gót màu đỏ dưới chân trong nháy mắt đã gãy gót. Cô ta ngã thẳng xuống đất. Mấy thiên kim hào môn bên cạnh cũng không tốt hơn là bao. Đang muốn hùng hổ vài câu, nhưng nhớ tới người đứng sau đường các, cả một đám ngay lập tức câm miệng. Là nhân vật mà bọn họ không thể trêu vào. Vì thế bọn họ ngay lập tức nhắm vào đầu sỏ hôm nay là Diệp Thi Văn. Khó chịu oán giận. Còn tưởng cô là thiên kim của Hạ gia, không ngờ rằng lại chỉ là con gái của một tiểu tam đó. Còn nói Hàn Gia Lâm đã đặt phòng, hiện tại không phải là bị đuổi ra ngoài sao? Thật là mất mặt, tôi đúng là hối hận khi đi theo cô. Trong lúc livestream, khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa Trịnh Thanh và Diệp Thi Văn, người xem cũng đang điên cuồng thảo luận, vốn chỉ là người qua đường. Ngoại ý muốn vào xem, Diệp Thi Văn bị đường các đuổi ra sao? Thật mất mặt, nếu là tôi chắc tôi đã xấu hổ đến mức đào một cái hố chôn mình. Ha ha ha, ngay từ đầu Diệp Thi Văn vừa nhậm chức thì đã khoe khoang đủ thứ. Cuối cùng người cực kỳ xấu hổ lại là cô ta, người bị đuổi là cô ta. Diệp Thi Văn dính rất nhiều lùm xùm nha, từ Quý Tĩnh Hàm đến Trần Minh Kiệt. Rồi đến Kim Nhất Phàm, khắp nơi đều có bóng dáng của cô ấy. Tôi đã xem toàn bộ quá trình của video. Hôm nay Hạ Trừng Trừng thật sự không làm gì, chỉ là muốn vào đường các ăn cơm. Kết quả tự nhiên Diệp Thi Văn từ đâu chạy tới khiêu khích khoe khoang. Cuối cùng Diệp Thi Văn lại bị đuổi ra ngoài. Đó cũng là đáng đời. Lầu trên nói một câu, tôi bỗng cảm thấy Hạ Trừng Trừng rất tốt. Lúc trước đánh Quý Tĩnh Hàm cũng là bị hãm hại, sau đó còn đề bạt Thiến Thiến của chúng ta. Dù sao đối với tôi, Hạ Trừng Trừng đã được tẩy trắng. Một, gần đây tôi đối với Hạ Trừng Trừng quan sát cũng rất tốt, cách Trương.